Vợ tôi là Beta Ngư Yêu. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Chiêu Lâm theo thiên lý đến trước căng tin nhân viên. Nhìn quanh thấy người đến đây ăn cũng khá đông. Hơi quay đầu lại nói nhỏ với thiên lý. Không phải bình thường em cũng không muốn sao? Xuống căng tin ăn à? Trong quân đội anh không có lựa chọn nào khác. Nhưng đám thiên lý có thể ra ngoài ăn. Xung quanh trạm kiểm tra có rất nhiều quán ăn. Lương của những người này cao như vậy, không cần phải chen chúc vào căng tin. Đồ ăn ở căng tin của chúng tôi khá ngon. Hầu hết đồng nghiệp của chúng tôi sẽ ăn ở đây. Nói xong, thiên lý nói thêm, nhân viên ăn miễn phí. Tống Chiêu Lâm gật đầu. Ở đây có bao nhiêu người? Thiên lý nghi ngờ liếc hắn một cái, nhưng vẫn đáp, 5-600. Ta không biết chính xác con số. Tống Chiêu Lâm nhướng mày một cách cường điệu thang âm này thực sự rất ấn tượng. Thiên lý nhận thấy anh có gì đó kỳ lạ. Không khỏi hỏi, sao vậy? Sao trông anh khoa trương thế? Tôi đang nghĩ rằng lợi ích của trạm kiểm tra của bạn rất tốt. Bạn không tính phí bữa ăn và cung cấp bữa ăn cho rất nhiều người. Chẳng trách bạn bị người khác ghét bỏ. Trong mắt công chúng, bạn nên công bằng, một số con sâu chuyên tiêu thụ tiền của người nộp thuế. Thiên lý liếc hắn một cái, không phải quân của ngươi sao? Tống Chiêu Lâm nghe xong khôn ngoan im lặng, anh không muốn chọc giận thiên lý. Thiên lý im lặng một lúc rồi nói, anh vừa hỏi tôi ở đây có bao nhiêu người làm nghề gì? Tống Chiêu Lâm không biết mình đang nghĩ gì, vẻ mặt trầm ngâm. Chợt tỉnh táo lại khi nghe câu hỏi của thiên lý. Sau đó mỉm cười lắc đầu. Không có gì, cứ hỏi đi. Nhân tiện, cậu có thể mang bất cứ thứ gì cậu muốn đến đây. Mọi người vào ăn à, tôi cũng rảnh à. 500 người làm nhân chứng là đủ rồi. Đương nhiên không phải, ta phải bỏ tiền chia cho ngươi. Ta sẽ ghi vào tài khoản. Ngươi ăn ít đi, thiên lý nói xong. Ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, bưng đĩa thức ăn đi về phía trước, tự mình lấy dao kéo đi. Tống Chiêu Lâm nhìn theo bóng lưng thiên lý, giờ khóc giờ cười, hít một hơi thật sâu, cởi khẩu trang trên mặt, vo tròn nhét vào túi quần, sau đó túm lấy mái tóc dài buộc vào buộc tóc đuôi ngựa cao sau đầu. Cầm bát đĩa lên và hét lên đi theo, chúng ta tới đây. Trang phục của Tống Chiêu Lâm hôm nay tuy không bắt mắt bằng bộ giáp máy nhưng cũng không còn kém sang. Bộ đồ chống nắng màu hồng đã bắt mắt rồi. Anh vẫn nằm trong nhóm thanh tra mặc đồng phục trạm kiểm tra. Vẫn có phần hấp dẫn. Tống Chiêu Lâm đang chọn đồ ăn. Gần như chạy khắp nhà ăn. Người khác nhìn thấy thì mỉm cười với họ. Như muốn người khác nhìn thấy mặt mình. Chọn đồ xong liền đi đến chỗ thiên lý. Một đĩa ăn tối, khi anh ở gần, đã có người chú ý và nhận ra anh. Hotrowen.com, Tống Chiêu Lâm khá nổi tiếng ở Trung Quốc. Trạm thanh tra là cơ quan nhà nước. Thanh tra trong 10 thanh tra thì 99 người biết. Thanh tra như thiên lý làm trong chính quyền mà còn không nhận ra Tống Chiêu Lâm nhất định sẽ thuộc về thể loại kỳ lạ. Vừa ngồi xuống, thiên lý liền hỏi, anh chọn đồ ăn lâu như vậy sao? Ừ, cậu nói chúng rất ngon. Tôi muốn thử hết. Thiên lý liếc nhìn đống đồ ăn trên đĩa. Không nói nên lời trước đây anh chưa từng cảm nhận được. Sao Alpha có thể ăn nhiều như vậy? Tuy nhiên, anh không muốn bình luận về điều này nên cầm bộ đồ ăn lên và bắt đầu chuyên tâm ăn bữa ăn của mình. Nhưng một lúc sau, thiên lý cảm thấy có gì đó không ổn. Anh cảm thấy có rất nhiều đồng nghiệp xung quanh đang nhìn vào bàn của mình. Tình huống này bình thường không xảy ra, bởi vì hắn tuy là trưởng trạm nhưng lại không có khí phách. Sự khác biệt giữa cấp trên và cấp dưới trong trạm giám sát cũng không rõ ràng lắm. Hắn thường xuyên ăn cơm ở căng tin nên không có ai muốn xem. Anh ta, đó có phải là ảo ảnh? Thiên lý cho rằng mình suy nghĩ quá nhiều nên cúi đầu tiếp tục ăn. Tuy nhiên thời gian trôi qua, thiên lý càng ngày càng có nhiều ánh mắt xa lạ khiến thiên lý không còn có thể coi như không có gì. Nếu không phải chính ngươi, Vậy liền là người bên cạnh ngươi. Anh quay đầu liếc nhìn Tống Chiêu Lâm ngồi bên cạnh, phát hiện anh chỉ ngồi đó ăn cơm, trên mặt mang theo nụ cười tựa hồ không khác thường ngày là bao. Thiên Lý trong lòng nghi hoặc, và trong một lúc anh ấy nói không biết bạn đang thắc mắc điều gì. Tống Chiêu Lâm quả thực cũng không khác ngày thường là bao. Chỉ là anh ấy mặc đồ dễ thấy hơn thôi. Đồng nghiệp thấy sao? Chuẩn HD, Thiên Lý đã quá quen với việc ở bên anh ngày thường nên không nhận ra chàng trai bên cạnh mình hấp dẫn đến thế nào. Theo thời gian, anh cũng quên mất thân phận của mình là Tống gia nhị thiếu gia. Mãi đến khi một đồng nghiệp tiến tới kéo tay áo anh, nhỏ giọng hỏi anh người ngồi cạnh có phải Tống Chiêu Lâm. Thiên Lý không thì anh nhận ra, anh chàng này không đeo mặt nạ. Tống Chiêu Lâm ở gần, có thể dễ dàng nghe được câu hỏi của đồng nghiệp, mỉm cười nhìn đồng nghiệp rồi thẳng thắn thừa nhận. Ừ, vẻ mặt ức chế và hưng phấn trên mặt người đồng nghiệp đột nhiên hiện rõ. Lúc đầu anh ta còn tưởng rằng anh ta chỉ giống mình, nhưng không ngờ đó là sự thật, lại còn nói chuyện với anh ta. Quả thực là một người Alpha, làm sao Alpha lại có thể xuất hiện ở trạm giám sát? Người này thực sự là Tống Chiêu Lâm. Thiên Lý vốn dĩ muốn nói gì đó để lấy lại anh, nhưng không ngờ Tống Chiêu Lâm lại cao ngạo như vậy, không sợ bị gia đình nhận ra sao. Thiên Lý nhất thời không nói được gì, ngoại trừ trong lòng có dự cảm không lành, nhưng đồng nghiệp của Thiên Lý lại không bình tĩnh như anh. Anh một tay nắm chặt cánh tay Thiên Lý, nhìn qua anh về phía Tống Chiêu Lâm, run rẩy hỏi, ô, vậy thì, đó chính là việc anh đang làm. Thiếu tướng, lần này đến đồn của chúng tôi, anh có việc gì không? Sao anh lại đến lặng lẽ như vậy? Ô, không có gì bí mật. Ít nhất quản trị viên web cũng biết. Hà, đây có phải là cuộc phỏng vấn riêng tư huyền thoại dưới chế độ ẩn danh? Tống Chiêu Lâm mỉm cười, đặt bộ đồ ăn trong tay xuống, nháy mắt với người đàn ông nói. Chuyện riêng, đồng nghiệp bị xốp trước màn. Nháy mắt, kiêu ngạo của Tống Chiêu Lâm đến mức suýt hét lên, nhanh chóng nhét nắm đấm vào miệng để ngăn bản thân phản ứng do quá xúc động. Nguồn hố chuyện hot chuyên, com, Thiên Lý ở bên cạnh im lặng quan sát toàn bộ quá trình. Anh cảm thấy một phần cánh tay trái của mình sắp bị đồng nghiệp kích động nhéo ra. Anh đành phải dùng sức nắm lấy tay người đó kéo ra. Anh ta mặt lạnh nhìn Tống Chiêu Lâm. Anh đang làm cái quái gì vậy? Tống Chiêu Lâm gắp một miếng thịt bò nhét vào miệng, nhẹ nhàng nói, đừng lo, nhận được câu trả lời như vậy. Thiên Lý càng cảm thấy bất an, không khỏi cau mày. Anh không cần quan tâm, có lẽ anh cũng không quan tâm, nếu không, anh chàng này chắc chắn sẽ gây rắc rối lớn cho anh ta. Thiên Lý không khỏi hét lên, Tống Chiêu Lâm, nhưng có không ít đồng nghiệp đang chú ý đến tình huống ở đây. Ngoài đồng nghiệp mạnh dạn tiến tới hỏi, còn có một số người lén lút cầm điện thoại di động quay video. Đây là cơ hội hiếm có để có được gần gũi với thần tượng. Cần phải chụp ảnh, tôi không dám xin nhưng lén lút quay video làm kỷ niệm cũng được. Tống Chiêu Lâm vừa đáp lại Thiên Lý thì lập tức nhận ra có người đang quay phim mình. Quay đầu nhìn beta nữ, cô gái này bị cảnh tượng này dọa sợ, vô thức lùi lại một bước. Tống Chiêu Lâm lúc này đột nhiên đứng dậy, nắm lấy cổ tay Thiên Lý kéo lên. Bạn đang làm gì thế? Tống Chiêu Lâm hơi nhếch khóe môi. Đừng hỏi, đi theo anh. Tống Chiêu Lâm nói xong, kéo Thiên Lý sải bước về phía nữ beta đang cầm điện thoại. Người sau nhìn thấy hai người càng ngày càng gần mình, sợ chết cây ếch yêu ta ép cho đến khi người bạn đồng hành bên cạnh đẩy mạnh cô. Lúc này cô mới kịp phản ứng, vội vàng giấu chiếc điện thoại vừa lấy để chụp ảnh. Nhưng đã quá muộn, Tống Chiêu Lâm đã bước tới chỗ cô. Này, cậu đang quay phim tôi à? Beta nữ lắp bắp không nói được, nhưng Tống Chiêu Lâm bất ngờ đưa tay giật lấy chiếc điện thoại trong tay cô rồi hơi giơ lên. muốn chụp ảnh thì chụp ảnh đẹp, chụp cả hai, của chúng tôi, Tống Chiêu Lâm nói, đưa tay kéo Thiên Lý lại, ôm chặt vào người, ép cô địch trước ống kính, sau đó ngẩng mặt cười nói, xin lỗi đã làm phiền cậu, nhưng tôi, hôm nay tôi không làm việc này, tôi đến đây vì công việc chính thức, tôi đến đây để gặp người yêu của tôi, bạn có thấy anh ấy không? Là anh ấy, tôi biết rằng anh ấy rất nổi tiếng ở trạm giám sát. Cách đây một thời gian, một số người chưa biết mọi người chụp ảnh anh ấy tại nơi làm việc và đăng lên mạng. Dẫn đến nhiều người biết đến anh ấy hơn. Nhưng rất tiếc, webmaster của bạn đã là thành viên Tống Chiêu Lâm của tôi rồi. Không ai được phép bỏ lỡ anh ấy trong tương lai. Nói xong, anh kéo Thiên Lý vẫn đang ngơ ngác đứng đó, rồi ôm lấy hôn thật mạnh. Tiếng kêu lớn này đã gây xôn xao cả căng tin. Thiên Lý nổi tiếng tàn nhẫn trong trạm giám sát, đặc biệt ghét Alpha. Họ không còn biết có nên ngạc nhiên khi trạm trưởng có đi cùng Tống Chiêu Lâm hay không. Ngạc nhiên khi thấy anh ấy đi cùng Alpha, mọi người kinh ngạc nhìn Tống Chiêu Lâm. Hầu như ai cũng không khỏi hít một hơi lạnh, bọn họ đều biết quản gia của mình. Cho dù yêu đương cũng không phải là loại người thích thể hiện tình cảm ở nơi công cộng. Anh ta chỉ là hôn trước mặt nhiều thuộc hạ như vậy mà thôi. Cho dù người đó có là Tống Chiêu Lâm thì họ cũng không thể chấp nhận. Có lẽ anh ta nói đúng. Đây đều là fan của webmaster. Sao có thể ở đây được? Họ rất mong chờ Tống Chiêu Lâm bị tát. Mọi người nín thở chờ đợi phản ứng của Thiên Lý. Nhưng chờ đợi hồi lâu, cho đến khi Tống Chiêu Lâm khoác vai Thiên Lý kéo đi, trạm trưởng của họ cũng không có biểu hiện gì đặc biệt phản ứng. Mọi người nhìn họ bước ra khỏi cửa nhà ăn, ai ấy đều thì thầm. Chỉ có nữ beta vị Tống Chiêu Lâm, Trương Thu, điện thoại mà không rõ lý do là sửng sốt. Cô đang suy nghĩ về việc Tống Chiêu Lâm đã làm, vừa nói với cô ấy, cách Trương.